gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 577, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 14, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, nghe thế cả người Lăng Nhược ngây ngẩn, mang thai, đúng vậy à, bác sĩ nói con đã mang thai 2 tuần lễ. Mẹ Lăng nói, nghe thế, Lăng Nhược càng thêm sửng sốt. Mẹ Lăng không thấy được phản ứng của Lăng Nhược, chỉ để ý thở phì phì mở miệng, mẹ sẽ đi gọi điện thoại cho Trần gia ngay bây giờ, xem bọn họ giải trừ hôn ước như thế nào. Nói xong, mẹ Lăng muốn đi. Lúc này, Lăng Nhược bỗng nhiên phản ứng lại, bắt được tay mẹ Lăng. Mẹ Lăng sửng sốt nhìn Lăng Nhược, làm sao vậy? Lăng Nhược lắc đầu, không cần gọi, không cần gọi. Vì sao, con không phải không muốn cùng Trần Mặc giải trừ hôn ước sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt. Con mang thai, bọn họ đều khó có khả năng không để ý con. Lăng Nhược không nói gì, chính là nhìn mẹ Lăng lắc đầu, không cần, không cần nói. Vì sao, mẹ Lăng hỏi, có điểm không hiểu Lăng Nhược. Cha Lăng đã ở một bên nhìn, cau mày. Rốt cuộc sao lại thế này, con nói. Cha Lăng đi lên nhìn Lăng Nhược mở miệng. Mẹ, cha cầu các người, không cần nói, không thể cùng Trần Mặc nói. Lăng Nhược nói là nói, vẫn một câu như vậy. Lăng Nhược phản ứng, rất kỳ quái. Làm cho cha Lăng cùng mẹ Lăng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vì sao, mẹ Lăng nhìn Lăng Nhược nhíu mày, hiện tại cô mang thai, đối với cô mà nói là một cơ hội tốt. Trần gia quả quyết sẽ không nhắc lại chuyện giải trừ hôn ước, nhưng là Lăng Nhược hiện tại cũng không cho nói. Mẹ Lăng cùng cha Lăng đều nhìn nhau, cảm giác có điểm gì là lạ. Lúc này, Lăng Nhược nhìn mẹ Lăng, mẹ, mau giúp con gọi bác sĩ, an bài giải phẫu, con không cần đứa bé này, không cần. Lăng Nhược khóc nói, tình huống càng ngày càng không đúng. Vì sao không cần, Lăng Nhược rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con nói cho mẹ, mẹ làm chủ cho con. Mẹ Lăng nói, con không nói, không nói, con muốn làm phẫu thuật, mẹ, mẹ không cần cũng người khác nói được không? Lăng Nhược nhìn mẹ Lăng, cầu xin giống như khóc. Cha Lăng càng cảm thấy không thích hợp, đi tới, Lăng Nhược con nói rõ ràng. Chẳng lẽ, đứa nhỏ không phải của Trần Mặc? Cha Lăng đoán nói, Lăng Nhược không muốn cùng Trần Mặc giải trừ hôn ước, hiện tại có đứa nhỏ, hẳn là cả vú lấp miệng em, ngược lại không nghĩ muốn. Như vậy còn có một khả năng, đứa nhỏ không phải của Trần Mặc. Nghe thế, Lăng Nhược sừng sốt vẻ mặt nước mắt nhìn cha Lăng, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Cha nói đúng rồi, cha Lăng nhìn cô lớn tiếng chất vấn. Giây tiếp theo, Lăng Nhược gào khóc lên, giống như toàn bộ thế giới làm chuyện có lỗi với cô. Lúc này, cha Lăng tức giận, đi lên, ba một tiếng, một bạt tai đánh vào trên mặt cô. Lăng gia chúng ta, đều bị mày làm cho mất mặt. Nhìn dáng vẻ cha Lăng tức giận, mẹ Lăng cái gì cũng không dám nói. Dù sao ra chuyện này, làm cho Trần Mặc ngoài ý muốn là, Lăng gia thế nhưng sảng khoái như vậy giải trừ hôn ước. Hôm đó cha Lăng tuyên bố, vì thế, ngày hôm sau hôn lễ được hủy bỏ, vì giữ gìn danh dự Lăng Nhược vẫn là nói Lăng thức giải trừ hôn ước. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, đây cũng là một truyền thuyết của thành phố A. Trước một ngày tổ chức hôn lễ bị hủy bỏ. Vốn ai cũng đều cảm thấy, đây đã là đinh ở trên miếng sắt, ai biết bỗng nhiên trong lúc đó lại giải trừ hôn ước. Nhưng là, mặc kệ là ai với ai giải trừ, Trần Mặc muốn chính là một đáp án cuối cùng. Mọi người đều nhìn, góc truyện audio.com, thấy tin tức, bao gồm đồng sự MK, đương nhiên, cũng bao gồm Lam Cảnh Thần. Nói thật Lam Cảnh Thần thật sự không nghĩ tới, hôn lễ này hủy bỏ, ngồi ở chỗ kia, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cả một ngày, Lam Cảnh Thần đều đần độn, đầu trống rỗng, nhìn di động nhưng không có một người gọi điện thoại tới. Muốn gọi điện nhưng là, vài lần cầm lấy di động lại thả xuống. Trần Mặc nói qua cô nhất định phải chờ anh, nghĩ đến đây, Lam Cảnh Thần nhất định phải nhịn xuống. Một ngày qua tận lực làm cho mình bận rộn một chút, không thèm nghĩ nhiều như vậy. Mãi cho đến buổi chiều, lúc tan tầm còn không có điện thoại. Lam Cảnh Thần vài lần đều nhìn di động ngẩn người. Lúc này, Nhược Nhã đã đi tới, thế nào? Muốn đi uống một chén hay không? Cảnh Thần nhìn di động nghe được lời Nhược Nhã nói, lập tức lắc đầu, không cần, các người đi đi. Nhìn dáng vẻ Cảnh Thần hồn bay phách lạc Nhược Nhã đi qua, đúng rồi, cậu cùng Quý Vũ Phàm thế nào? Nghe được tên Quý Vũ Phàm, Lam Cảnh Thần thế mới ngẩng đầu, cái gì thế nào? Đừng có giả trang, người ta đối với cậu có ý, cậu làm sao có thể không nhìn ra. Nhược Nhã nói, nghe thế Cảnh Thần ngẩn người, sau đó mở miệng, loại chuyện này thuận theo tự nhiên đi, huống chi anh ta cũng không nói ra. Nói thêm nữa, Nhược Nhã nói, sau đó cười cười tốt lắm, chúng ta không đợi cậu đi trước. Ừ, Cảnh Thần gật gật đầu, Nhược Nhã rời đi, lúc này, người công ty, đi không sai biệt lắm. nhìn di động không có phản ứng, Lam Cảnh Thần cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, thu dọn đồ đạc rời đi. Nhưng là mới vừa đi tới cửa, nháy mắt Lam Cảnh Thần ngây ngần cả người. Bởi vì bên ngoài có một người đàn ông, trên đất trải đầy hoa hồng, hơn nữa, người đàn ông kia đứng trước mặt của cô, trong tay cầm một bó hoa tươi. Cả người Lam Cảnh Thần ngẩn người, có chút phản ứng không kịp. Chính mình suy nghĩ một ngày, một cuộc điện thoại, một cái tin nhắn đều không có, cô không nghĩ đến, anh đi làm chuyện gì, nhưng là không nghĩ tới, anh hiện tại đứng ở trước mặt cô. Một khắc kia, Lam Cảnh Thần thật sự có chút sửng sốt. Mà Trần Mặc đứng ở cửa, nhìn Lam Cảnh Thần, nở nụ cười. Như thế nào, không biết anh, nói xong, Trần Mặc bước đi lên, Lam Cảnh Thần đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm vào Trần Mặc, không biết nên nói cái gì mới tốt. Trần Mặc đi qua, nhìn Lam Cảnh Thần, thanh âm bỗng nhiên trở nên dịu dàng, làm sao vậy? Tại sao không nói, em, nơi này là công ty? Lam Cảnh Thần nói thoạt nhìn có chút lo lắng, nhìn dáng vẻ Lam Cảnh Thần khẩn trương, Trần Mặc cười cười, công ty thì thế nào? Là anh muốn cho mọi người biết, anh theo đuổi em, anh bây giờ là độc thân. Trần Mặc nhìn Lam Cảnh Thần một chữ một nói, Lam Cảnh Thần nhìn anh có chút cảm động, nói không cảm động, là giả. Lúc này, Trần Mặc nhìn Lam Cảnh Thần, Lam tiểu thư thân ái, em đồng ý để anh theo đuổi không? Trần Mặc cười nhìn Lam Cảnh Thần nói, Lam Cảnh Thần nhìn anh, sau đó lắc đầu, nhìn Lam Cảnh Thần lắc đầu, Trần Mặc nhíu mày, không muốn. Ừ, Lam Cảnh Thần lại gật đầu, nhìn bộ dáng của cô Trần Mặc nở nụ cười, không muốn cũng không được, anh hiện tại độc thân, có quyền lợi theo đuổi em. Giây tiếp theo, lời Trần Mặc vẫn chưa nói xong, Cảnh Thần lập tức vươn tay, kiễng mũi chân liền ôm lấy anh. Trần Mặc sửng sốt, một khắc kia tâm là, gocchuyenaudio.com, thỏa mãn, anh chưa từng có cảm thấy có một việc như vậy có thể cho anh thỏa mãn biết bao. Em nghĩ đến, không thấy anh, Lam Cảnh Thần ôm Trần Mặc nói, cho dù anh nói cô chờ, nhưng là sau khi tuyên bố hôn sự anh cùng Lăng Nhược kết thúc một chút tin tức của anh cũng không có. Nghe Lam Cảnh Thần nói, Trần Mặc vươn tay ôm lấy cô, sợ sao? Lam Cảnh Thần không có mở miệng, chính là ôm chặt anh. Cảm thụ được độ mạnh yếu của cô, Trần Mặc mở miệng, anh chỉ dùng thời gian một ngày, lấy một thân phận mới xuất hiện trước mặt em. Thực xin lỗi, cho em lo lắng sợ, Trần Mặc nói, Lam Cảnh Thần ôm Trần Mặc thật lâu, mới lưu luyến không rời buông ra. Nhìn nước mắt trên mặt Lam Cảnh Thần, Trần Mặc vươn tay giúp cô lau khô, tốt lắm, đừng khóc, về sau không bao giờ có chuyện như vậy nữa. Trần Mặc nói, Lam Cảnh Thần đứng ở nơi đó, nhìn dáng vẻ Trần Mặc nhịn không được nở nụ cười. Nhìn cô nở nụ cười, Trần Mặc cũng yên tâm. Trần Mặc đem hoa đưa cho cô, thế nào Lam tiểu thư, em nguyện ý nhận sự theo đuổi của anh sao? Không muốn, Lam Cảnh Thần lại nói. Trần Mặc mặt đen, lặp lại lần nữa. Không muốn, Trần Mặc, không muốn cũng phải nguyện ý, hiện tại em cũng không cần lo gì. Nói xong, Trần Mặc trực tiếp đem hoa nhét vào trong lòng cô, sau đó giữ chặt tay cô. Em đời này là người của anh, trốn không thoát. Trần Mặc, anh đây là lừa bán dân cư, thêm uy hiếp là muốn ngồi tù. Nếu có em theo cũng anh ngồi, anh tình nguyện ngồi cả đời. Trần Mặc nhìn cô, vô cùng thâm tình nói. Một khắc kia trong lòng Lam Cảnh Thần là cảm động. Lúc này, Trần Mặc kéo cô bước đi. Anh muốn dẫn em đi đâu? Lam Cảnh Thần hỏi, đương nhiên là hẹn hò. Nói xong, Trần Mặc kéo Lam Cảnh Thần bước đi ra ngoài. Lam Cảnh Thần trong tay ôm hoa tươi, lúc cô cùng Trần Mặc đi ra cũng không để ý ánh mắt người khác. Kỳ thật có câu nói rất tốt. Cả đời người, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, làm gì để ý đến ánh mắt những người khác, cô không nghĩ đối với bất cứ chuyện gì tiếc nuối, bởi vì kia một lần chính là cô từng muốn. Cô cũng không biết chỉ muốn cùng Trần Mặc đi thật xa, cũng không muốn suy nghĩ tương lai. Cô thầm nghĩ nắm chắc hiện tại, quý trọng hiện tại. Nhìn Trần Mặc cùng Lam Cảnh Thần đi ra ngoài, nhìn tầm mắt người khác, Trần Mặc càng thêm nắm chặt tay Lam Cảnh Thần, khóe miệng cười, thật là lâu chưa từng nhìn thấy. Anh chính là muốn cho mọi người cũng biết. Anh cùng Lam Cảnh Thần cùng một chỗ mới là hạnh phúc. Cùng Lăng Nhược cùng một chỗ cũng sẽ không có hạnh phúc. Vì thế ở trước mắt bao người, hai người tay trong tay đi ra ngoài, thậm chí đi ra bên ngoài, Trần Mặc tự mình mở cửa xe cho Lam Cảnh Thần, cái loại săn sóc này làm cho người ta ganh tị. Lam Cảnh Thần cũng không để ý, tận tình cười, cao hứng biết bao nhiêu, liền cười hơn ngọt. Vì thế, hai người lên xe, đi rồi. Lam Cảnh Thần chợt phát hiện, như vậy thực nhẹ nhàng, không thèm để ý ánh mắt người khác, chỉ làm chính mình, tùy tâm đến, là một việc thoải mái như vậy. Cô cũng không hỏi Trần Mặc mang cô đi đâu, là vì tin tưởng. Xe ở trên đường bay nhanh, Trần Mặc mở nhạc, hai người ngồi ở trong xe cảm thụ được gió thổi qua, giống như, hạnh phúc đã đến đây. Chính là, cách chương.